Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1056, chương 1069, hư không huyết vũ. Hai canh, xem ra không thể có một cái bao nhiêu yêu nhã kết cục. Tinh hồng đại công tước Duda Bus nhìn, trước mắt dịch thu, hoặc là nói là mang theo hủy diệt lực lượng thích ách nói. Thời gian dường như tại thời khắc này, lấy được kéo duỗi. Đương nhiên, đây chỉ là phàm vật đối với thời gian vặn vẹo một loại ảo giác. Tựa như cùng thời gian tĩnh chỉ, đủ khả năng mang cho phàm vật thán phục. Đối với dừng lại tại thời gian bên trong sông ngòi sinh mệnh mà nói, là vô pháp lĩnh ngộ đến từ vĩ mô góc độ đi quan sát đo đạc thời gian sở phản hồi hoa mỹ. Duda Bus, cổ xưa chi huyết, chí tôn chi duệ, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Trong hư không bắt đầu quanh quẩn lên loại nào đó cổ xưa kêu gọi. Chúng như là vô số tràn ngập âm lãnh thanh âm hợp phách. Hoặc như là loại nào đó cổ xưa ngâm nhẹ. Nó ở trong hư không quấy. Nó tại kêu gọi một ít cổ xưa lực lượng. Huyết tộc chụp mũ vương danh. Chúng ta kêu gọi cổ xưa của ngươi cùng cường đại. Băng lãnh chi hòm quan tài, hài cốt chi hòm quan tài, cừu địch chi huyết, hèn mọn tôi tớ, đem nghe theo ngươi triệu hoán ra, phục tùng ngươi kia băng lãnh ý chí, huyết nguyệt, tại kêu gọi, đương kia cổ xưa kêu gọi, dần dần đến cái nào đó đỉnh phong thời điểm, trong hư không phảng phất có một vòng huyết sắc viên nguyệt xuất hiện, kia huyết sắc viên nguyệt. Tựa hồ tại một ít trình độ thượng cải biến này phiến hư không hoàn cảnh. Nhưng có một ít đồ vật là nó sở vô pháp thay đổi. Đó chính là sắp trúng mục tiêu tinh hồng đại công tước Duda Bus Thích Ách. Phốp, Thích Ách nặng nề mà đập trúng một cái huyết sắc huyễn ảnh. Nó trực tiếp bị bám vào ở trên Thích Ách cuồng bạo lực lượng sở nghiền nát. Kia huyết ảnh kêu rên. Vang vọng bên trong vào hư không. Hiện tại là sân nhà của ta, thí thần giả. Mà giờ khắc này, tinh hồng đại công tước Duda Bus đã xuất hiện ở mặt khác một trong phiến hư không. Lúc này thần sau lưng nhiều một cái huyết sắc trường bào. Kia trường bào sở bày ra huyết sắc cũng không phải là thuần túy máu tươi ngưng tụ về. Nó mang theo một loại khó có thể miêu tả cao quý cùng với tà ác. Thần thánh cùng tà ác. Ở bên trên nó lấy được nhất vặn vẹo bày ra. Này không phải là phàm vật miêu tả. Nó nhất định bị giúp cho loại nào đó thần thánh sắc thái. Thí thần giả, đây mới là ta xứng đáng chi bộ dáng. Tinh hồng đại công tước Duda Bus thanh âm ở trong hư không quanh quẩn. Thần trực tiếp dừng ở dịch thu, chính là bởi vì thần lực lượng nguyên ở đản sinh tại vĩ mô, trật tự, tinh túy. Cũng bởi vậy thần thật sâu hiểu rõ đến thí thần giả chỗ đáng sợ. Trước mắt thí thần giả, tuy khó chơi, nhưng là cũng không thể hiện ra những cổ xưa đó thí thần giả lực lượng kinh khủng. Những cổ xưa đó tồn tại, là sở hữu huần hệ coi là diệt vong cuối cùng yên. Chúng sở đặt chân chỗ, chư thần hơi bị ảm đạm vô quang, cho dù là ẩn nấp ở trong thần quốc chư thần, cũng khó chạy trốn tiêu vong vận rủi. Vì chư thần sở vui mừng chính là, loại này kinh khủng tồn tại cũng ít khi thấy, dù cho trong nhiều nguyên trong vũ trụ, cũng là lác đác không có mấy, nhưng tựa như cùng một đầu ăn thịt động vật. Cần lấy cây em làm đơn vị phạm vi với tư cách là săn bắn khu vực. Một đầu đạt tới loại nào đó kinh khủng cấp bậc thí thần già. Là đầy đủ chi phối số nhiều cái vị diện hệ. Tuyệt vọng của nó cùng cường đại. Sẽ mang tới khiến chư thần tán loạn bóng mờ. Mà trước mắt thí thần già. Bất quá là vừa mới đi đến con đường này tuổi trẻ tồn tại mà thôi. Chỉ là tinh hồng đại công tước Duda Bus cũng biết, dù vậy, cũng không phải hiện tại liền có hạn thần lực cũng không thể chi phối thần đủ khả năng kháng cự. Nhưng dù vậy, thần cũng sẽ đi chiến đấu, thi hội đồ chạy trốn, thần cũng không hề bởi vì thí thần giả sợ hãi, mà triệt để mất đi dũng khí. Dù cho, đó là mang theo trầm trọng ý chí, nhưng hối hận, đường hết thảy không thể tránh né mà đi hướng rơi xuống lúc trước. Cho dù là chư thần cũng khó tránh khỏi sẽ có suy tư. Nếu như thần có thể càng cẩn thận địa đi từ kia mảnh tỏa trong tin tức rút ra suất kia ẩn nấp ở sau lưng cạm bẫy, có lẽ thần hội nghênh đón không đồng dạng như vậy kết cục. Tinh hồng đại công tước Dudabus thần tính ý chí, truyền đến một tia băng lãnh ba động. Thần là huyết tộc vương, kia vĩnh viễn sẽ không lắng đọng lấy loại này thuộc tính. Cho dù là vĩnh hằng tử vong, cũng sẽ không khiến thần thấp đầu lâu của mình. Nhưng các ngươi là có thể chạy thoát sao? Tinh hồng đại công tước Dudabus tựa hồ ngửi được một ít âm mưu khí tức. Thần rốt cục tới đã nhận ra một ít vi diệu dấu vết. Hết thảy hiển lộ quá mức vội vàng. Nhưng này vội vàng tại thần đám người tịch diệt, liền hiển lộ hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ là, nếu như hết thảy thật có thể đủ như thần nhóm đoán kỳ như vậy sao? Tinh hồng đại công tước Dudabus thần tính ý chí, có loại nào đó mỉa mai băng lãnh tại lưu chảy, vương miện rơi xuống, dù sao cũng phải cùng với vô tận máu tươi cùng tử vong. Cho dù là chư thần, cũng ứng như thế, là tử vong mệnh vận tập trung vào ta, mà cũng không phải là ngươi sở giúp cho đấy. Thí thần giả, ngươi sở cho rằng cường đại cùng cơ trí, cũng chỉ là người khác thao làm cho con rối, buồn cười mà hèn mọn. Vô tận huyết vũ, tinh hồng đại công tước Dudabus cuồng tiếu đạo, nhưng khiến thần có chút thất vọng chính là thần không có được bất kỳ đáp lại. Này khiến tinh hồng đại công tước Dudabus sinh ra loại nào đó ảo giác. Thần đối mặt cũng không phải là một cái có tâm tình ba động sinh linh, mà là tràn ngập vô tận băng lãnh nước biển thâm uyên. Dịch thu nhìn xem quanh quẩn tại tinh hồng đại công tước Dudabus huyết xung quanh vực. Hắn có thể cảm giác được trong đó chất chứa tà ác lực lượng. Tại kia tà ác thần tính trong sức mạnh, vị diện thức áp chế lực lượng tựa hồ bị suy yếu một ít. Thế nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, ít nhất tại dịch thu cảm ứng bên trong là như thế. Vị diện ý thức đối với thần tính lực lượng áp chế là có đủ đầy đủ cao áp chế tính, bởi vì nó bản chính là một cái vị diện tối cao trật tự ngưng kết. Vì vậy đối với thần tính lực lượng áp chế có đủ tối cao ưu tiên độ. Nhưng tinh hồng đại công tước Dudabus sở đột phá, thực sự không phải là vị diện đối với thần tính lực lượng phương diện này áp chế. Thần sở ý đồ đột phá là vị mặt ý thức đối với không gian phong tỏa. Nhưng hiển nhiên, này cũng không có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, lấy hiện tại vị diện ý thức cường độ, đối với bộ phận tinh thông vị diện liên quan cường đại thần lực mà nói, thần nhóm vẫn có khả năng rời đi tính, nhưng đối với tinh hồng đại công tước Dudabus, hiển nhiên cũng không phải là như thế. Hơn nữa tinh hồng đại công tước Dudabus đạt được loại này áp chế lực lượng suy yếu, thực sự không phải là không hề có giá lớn. Tại dịch thu đưa mắt nhìn tới, tinh hồng đại công tước Dudabus khí tức đã tự động giảm đi ít nhất 40%. Dịch thu cũng không hiểu biết. Tinh hồng đại công tước Dudabus hành động này là vì hoàn thành như thế nào kế hoạch, nhưng đối với dịch thu mà nói, đó là không có chút ý nghĩa nào. Tại hiểu rõ tinh hồng đại công tước Dudabus cử động, dịch thu liền không được quan sát, nháy mắt sau đó, dịch thu trực tiếp đột phá tinh hồng đại công tước Dudabus sở xây dựng huyết vực. Tại vô số băng lãnh huyết vũ bối cảnh, hai cái hình thể cũng không như vậy đối đẳng tồn tại hung hăng địa va chạm với nhau. Vương giả mất đi, nên phối hợp đầy đủ thê lương buồn bã gia. À, âu âu âu âu. Tinh hồng đại công tước Dudabus cứng rắn đỡ đòn thích ách công kích. Thần nhìn trước mắt to lớn đầu chọc nói, nháy mắt sau đó, dịch thu phát giác được cái nào đó xa xôi vị diện tồn tại. Đây chính là chớ chú của ta. Sau một khắc, thê lương huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.